Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 909, chương 907, lượng tử sinh mệnh cầu. Lượng tử sinh mệnh đặc tính. Trần Mặc chỉ thông qua khoa học kỹ thuật thư viện hiểu rõ một ít lượng tử cấu tạo sinh mệnh, có thể nói vượt qua hiện nay Trần Mặc nhận thức sinh mệnh hình thái. Loại kia sinh mệnh hình thái, sách lên chỉ là giới thiệu, ôm sẽ vượt qua tất cả năng lực, nhưng cụ thể năng lực, Trần Mặc không rõ ràng. Hắc ám trong vũ trụ, một cái có thể so với tinh cầu to lớn thiết bị trôi nổi. Từng cái hình dạng vòng kết cấu trùng điệp xoay tròn. Trung gian điêu khắc, tầng tầng kết cấu liên tiếp trung ương nhất 2 mét to nhỏ trong suốt bình đài. Trần Mặc cho cái này máy móc lấy một cái tên lượng tử sinh mệnh cầu. Cũng gọi là con trai của thần cung. Sáng tạo thần địa phương. Cái lượng này con sinh mệnh cầu là ở giả lập hiện thực thế giới bên trong. Sử dụng siêu cấp lượng tử máy tính xây dựng. Dùng cho lượng tử sinh mệnh kế hoạch. Chủ yếu thiết bị mà ở trên thực tế. Cũng có tương đồng lượng tử sinh mệnh cầu. Ở hệ ngân hà bên trong kiến thiết. 5 năm qua. Lượng tử sinh mệnh cầu vẫn không ngừng hoàn thiện. Bây giờ ở giai đoạn kết thúc. Do Mặc nữ căn cứ giả lập hiện thực bên trong thí nghiệm kiểm tra số liệu tiến hành điều chỉnh thử. Đây là một cái công trình vĩ đại. Cũng là Trần Mặc kiến tạo phức tạp nhất. Tinh mật nhất máy móc. Trong đó dùng đến mấy vạn loại tài liệu mới. Còn có mấy ngàn chồng ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong kỹ thuật. Số liệu xác định. Trần Mặc liền tiến vào máy móc trung gian trên bình đài dừng lại. Thân thể quần áo toàn bộ biến mất. Giả lập hiện thực bên trong. Bất kể như thế nào kiểm tra. Vấn đề cũng không lớn. Loại này thí nghiệm. Cơ hội chỉ có một lần. Trần Mặc nhất định phải bảo đảm kỹ thuật thành thục. Đem nguy hiểm rơi xuống thấp nhất. Bắt đầu đệ 193.023 lần mô phỏng kiểm tra. Trần Mặc cho Mặc nữ một cái chỉ thị. Tinh cầu lớn máy móc tầng tầng khởi động, ở trong vũ trụ tỏa ra hào quang màu u lam, chậm rãi chuyển động, mỗi một tầng hình dạng vòng kết cấu bên trong, đều chứa đầy phản vật chất nguồn năng lượng, sử dụng phản vật chất thiêu đốt năng lượng, đến duy trì máy móc vận chuyển, cũng cung cấp khai phá lượng tử sinh mệnh năng lượng, toàn bộ máy móc khởi động, ở trung ương bình đài nơi Trần Mặc, đem chịu đựng đủ để hủy diệt hệ hành tinh năng lượng. Ở trong nháy mắt hoàn thành lượng tử sinh mệnh tiến hóa. Hoặc là vĩnh hằng. Ở Trần Mặc chăm chú với lượng tử sinh mệnh. Kế hoạch thời điểm. Anh tiên tòa bộ xương hệ trung ương. Một cái hình như phát sáng bánh donut thiên thể trôi nổi. Trung gian đen kịt tối tăm. Xung quanh tia sáng vờn quanh. Giống như vòng xoáy. Đây là chất lượng vì là mặt trời mấy triệu lần hố đen. Là bộ xương hệ sức hút nguyên. Ở sức hút nguyên trung gian. Trôi nổi một điểm phát sáng vật chất. Phát sáng vật chất ánh sáng bị khủng bố sức hút khóa lại. Còn có cuồn cuộn không ngừng hạt căn bản bị hút vào phát sáng vật chất bên trong. Phút chốc, phát sáng vật chất đột nhiên biến mất. Trong hắc động nổ tung. Thời không đang phát sáng vật chất biến mất chớp mắt bị xuyên thủng. Một cái kỳ lạ vết nứt ở thời không bên trong lan tràn. Trải rộng hư vô thời không bên trong ám vật chất bị hấp dẫn mà đến. Tràn vào trong vết nứt. Mà ở nơi sâu xa trong vũ trụ một đầu khác. Một cái lỗ trắng nổ tung. Năng lượng kinh khủng tuôn ra. Dường như cột trống trời. Bắn về phía vũ trụ trong vũ trụ. Hồi lâu. Lỗ trắng tuôn ra năng lượng tan hết. Một cái đường kính gần 10 ức km kỳ lạ không gian cửa động trôi nổi ở trong vũ trụ. Lam nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn Dương Tư Thanh Nguyệt ở máy móc phụ trợ dưới. Làm khôi phục vận động. Khoảng thời gian này, là hắn mấy trăm năm qua. Thỏa mãn nhất vui vẻ nhất tháng ngày. Bỗng nhiên, trên cổ tay máy truyền tin gấp gáp tiếng vang. Đánh gãy hắn yên tĩnh. Cao cấp nhất khẩn cấp tín hiệu. Lam mặt lập tức trầm xuống. Phụ thân, làm sao rồi? Dương Tư Thanh Nguyệt chú ý tới Lam vẻ mặt biến hóa. Nàng biết trong tay phụ thân máy truyền tin, đó là ngay cả thông cao nhất tác chiến bộ, tín hiệu vang, mang ý nghĩa có quân tình khẩn cấp. Nàng trong ấn tượng, phụ thân có rất ít như thế khó coi vẻ mặt, thấy Dương Tư Thanh Nguyệt chú ý tới. Lam hít sâu một hơi, sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu. Tác chiến bộ có khẩn cấp tình báo, ta phải rời đi trước. Đi thôi, Dương Tư Thanh Nguyệt nhẹ gật đầu. Ta một người có thể, ngươi quân tình trọng yếu, đừng hỏng việc, phụ thân đi trước, có việc ngươi liên hệ ta. Ta như không thời gian, ngươi liền liên hệ lão bản hoặc phu nhân. Lam lời nói ý vị sâu xa căn dặn, chiến giáp đã bao trùm toàn thân hắn. Sau một khắc, phóng lên trời, đi vào từ lâu chờ đợi ở trên trời phi thuyền bên trong. Lam tổng chỉ huy, đối mặt quân tình khẩn cấp, hắn không thể có một tia dây dưa dài dòng. Mặc dù là con gái ở bên người, đây là nguyên tắc, khoảng thời gian này, hắn bồi tiếp con gái thời gian rất nhiều. Trần Mặc đem toàn bộ hành quân kiến tập đoàn lực lượng vũ trang giao cho trong tay hắn. Lại cứu sống con gái của hắn. Hết thảy hắn không thể để cho hành quân kiến tập đoàn xảy ra vấn đề. Bằng không hắn đời này đều không thể an tâm. Dương Tư Thanh Nguyệt ngước nhìn biến mất phi thuyền. Đôi mắt đẹp hơi hơi có chút gợn sóng. Nàng rất hiếm thấy phụ thân gấp gáp như vậy. Lẽ nào là tập đoàn xảy ra vấn đề rồi? Khả năng này xuất hiện ở nàng đầu óc. Trên mặt không khỏi xuất hiện một vẻ lo âu. Ở nàng trong ấn tượng, phụ thân đối mặt đại sự, xưa nay đều là lâm nguy không sợ. Mà có thể làm cho phụ thân vội vã như thế sự tình, khẳng định không nhỏ. Khả năng dính đến hành quân kiến tập đoàn an nguy vấn đề. Tỉnh lại khoảng thời gian này, nàng triệt để hiểu rõ hành quân kiến tập đoàn, cũng hiểu rõ địa cầu nhân loại. Nàng bây giờ còn có điểm yêu thích nơi này. Từ cùng phụ thân nói chuyện bên trong, nàng biết, bọn họ tập đoàn kẻ địch là thần cấp văn minh. Bởi vì lão bản trước sau, đắc tội rồi mấy nhà thần cấp văn minh. Nếu như là thần cấp văn minh công đánh tới, thật là có khả năng nhường phụ thân gấp gáp như vậy. Thần cấp văn minh không cần bỏ ra phí quá nhiều tâm tư. Một đầu ngón tay liền có thể đem hệ ngân hà hủy diệt. Làm thân thể cuối cùng một điểm hạt căn bản gây dựng lại. Trần Mặc từ trong bình đài hạ xuống. Phát sáng thân thể dần dần khôi phục. Xem không ra bất kỳ dị dạng. Giả lập mô hình số liệu xuất hiện. So với lần trước muốn hoàn thiện không ít. Nhưng giả lập số liệu chung quy là thí nghiệm mô hình. Vẫn là cần phải không ngừng lặp lại nghiệm chứng. Một chút cải tiến thí nghiệm và số liệu. Mới có thể bảo đảm ở thực tiễn quá trình bên trong. Sẽ không xuất hiện vấn đề trọng đại. Một khi kế hoạch thành công. Tương lai không thể tưởng tượng. Trần Mặc đối với hoàn thành khoa học kỹ thuật thư viện nhiệm vụ. Vô cùng tin tưởng. Tách tách tách. Gấp gáp còi báo động ở bên tai xuất hiện. Nhường Trần Mặc cả kinh. Tiếp theo Mặc nữ xuất hiện ở Trần Mặc bên người. Mặc ca, lượng tử dụng cụ tham dò giám sát đến anh tiên tòa bộ xương tinh hệ xuất hiện động tĩnh lớn. Mặc nữ đem hình ảnh thả ra. Một cái mấy trăm triệu km phát sáng cửa động xuất hiện ở bộ xương tinh hệ trung gian. Mà lượng tử dụng cụ tham dò biểu hiện, đó là một cái ổn định không gian cửa động. Xảy ra chuyện gì? Không biết nguyên nhân. Bộ xương tinh hệ sức hút nguyên đột nhiên biến mất, mà ở sức hút nguyên vị trí, thời không bị xuyên thủng, lưu cái kế tiếp không gian cửa động không gian rung động ổn định, không phải không gian vòng xoáy. Mặc nữ đem bộ xương tinh hệ hố đen đột nhiên biến mất mô phỏng. Hình ảnh thả ra, vây quanh hố đen quỹ đạo sức hút biến mất, chỉnh cái tinh hệ hành tinh, đều sẽ biến thành lang thang hành tinh, mất đi quỹ đạo ràng buộc. Này sẽ là một tai nạn, nhưng lập tức không cảm giác được. Đây là một cái quá trình. Ở sau đó trăm nghìn vạn năm bên trong, bộ xương tinh hệ bên trong tông xe sự kiện sẽ càng ngày càng nhiều. Trần Mặc cũng hơi kinh ngạc. Một cái tinh hệ sức hút nguyên đột nhiên liền biến mất. Phi thường kỳ quái. Đối với hố đen nghiên cứu, bọn họ vẫn còn dậy sớm. Đối với bọn họ mà nói, hố đen vẫn còn nửa che mặt trạng thái. Thần bí khăn che mặt vẫn không có vạch trần. Nhưng Trần Mặc xưa nay không nghĩ tới. Hố đen sẽ đột nhiên xuất hiện loại biến cố này. Cũng không rõ ràng nguyên nhân trong đó. Rời đi thế giới giả lập. Mặc nữ ngay ở bên cạnh hắn. Lam, Triệu Mẫn, Vương Hải đám người toàn tức trò chuyện. Cũng thuận theo bắn ra đến trong màn ảnh. mỗi người trên nét mặt cũng khó khăn yểm nghiêm túc. Bộ xương tinh hệ đến cùng xảy ra chuyện gì? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.